Pokemon Kaito Izumi, chương 572, hướng tới Battle Tower, góc truyện audio.com, chấm, Kaito hiện tại đang trên đường đi tới Battle Tower, cậu cưỡi trên lưng của Salomon cùng với Shiratori di chuyển, lúc này mới là buổi chiều của ngày thứ hai. Không có gì quá bất ngờ khi Kei chiến thắng đạo quán Movin một cách dễ dàng. Thực lực của Kei cũng trở nên mạnh mẽ. Có lẽ việc nhìn thấy Lina tiến bộ đã thúc đẩy đứa em trai nhỏ này của cậu cũng phải tiến lên. Ketun là người trung gian nên thấy rất rõ. Xem ra việc gặp mặt Kaito và Shiratori đã giúp cho hai người bọn họ trở nên trưởng thành hơn. Mà, không, hẳn là có cả ta ở trong đây nữa. Ketun im lặng nhìn về hai bạn đồng hành với mình ở phía trước. Rời khỏi đạo quán, nhóm của Kei liền nói lời tạm biệt với Kaito cùng Shiratori. Hành trình của bọn họ đã không còn trùng nhau nữa. Mặc dù Lina và Kei có vẻ rất không muốn, nhưng vì mục tiêu đại hội liên minh và đại hội Grand nên cả hai đành phải ngậm ngùi nói lời tạm biệt. Cũng không thể vì muốn đi cùng với Kaito mà bọn họ từ bỏ giải đấu của mình được. Lộ trình tiếp theo của Kei là đạo quán gần với thành phố Movin nhất. Còn Kaito lại cùng Shiratori trực tiếp bay thẳng tới nơi của Sport. Thời gian trước Kaito không làm điều này là vì không có địa điểm cụ thể mà cậu muốn tới. Lần này khởi hành sớm tới Battle Tower là để trước thời gian quan sát và làm quen nơi này. Shiratori, giải thích kỹ cho ta về Battle Tower được không? Đối với địa điểm thi đấu mới này, Kaito hầu như không biết gì về nó. Nên biết, địa hình thi đấu cũng chiếm một phần quan trọng không nhỏ giúp cho huấn luyện gia và Pokemon chiến thắng. Giống như nhiều người đã từng nói, khắc hệ chiến đấu không có nghĩa là sẽ mặc định thua. Nhưng cũng không thể phủ định. Việc chiếm ưu thế về thuộc tính có rất nhiều ý nghĩa. Để phát huy hết các ưu thế đó, sân đấu và địa hình chính là đòn bẩy để khuếch đại khả năng các Pokemon hơn. Không vấn đề gì, trước hết để ta nói về vài điểm cơ bản của Battle Tower đi. Shiratori gật đầu đáp, Battle Tower là nơi chiến đấu cho các giải đấu lớn. Tất nhiên là khoảng cách sân thi đấu phải rất lớn. Cùng với rất nhiều loại địa hình thích hợp, cỗ máy mà Kaito với Alexander dùng tại Học viện Đào tạo Chiến đấu ở Movin tất nhiên là cũng có. Hơn nữa còn hiện đại hơn, luật thi cũng có thể biến thành tính điểm. Thay vì chiến thắng hết toàn bộ Pokemon của đối thủ, ai giành được càng nhiều điểm liền tính thắng. Battle Frontier hiện tại được khuếch trương lớn vậy tất nhiên là có sự giúp đỡ không nhỏ của Liên minh Pokemon. Hiện tại ở Sinnoh và Johto đều đã được mở rộng. Scott nhìn qua thì giống như một người vô hại bình thường. Nhưng ông ấy lại có được mạng giao thiệp vô cùng rộng lớn. Thậm chí là Tứ Thiên Vương đều phải nể mặt đối phương vài phần. Nói một cách khác, Battle Tower là một sân đấu tổng hợp mọi tiến bộ nhất hiện tại. Kaito nghi hoặc hỏi, gần đúng là vậy, hiện tại rất nhiều giải đấu đều được cải tiến. Giống như Battle Sato ở Kalos cũng không đơn giản đâu. Một giải đấu có thể giúp ngươi khiêu chiến với cả quán quân nếu đủ thực lực. Battle Sato đã dần khuếch trương qua các địa khu khác rồi. Shiratori gật đầu, sau đấy nhắc về giải đấu ở Kalos. Battle Sato sao? Giải đấu đấy giống như là vượt tháp vậy. Đánh quái lên tầng, hẳn là nên mô tả như vậy. Kaito thừa nhận nói. Battle Sato nhìn qua thì thích hợp cho người mới, nhưng nếu tham gia lâu dài và mở rộng phạm vi hoạt động, giải đấu này không thua kém bất cứ giải đấu nào khác. Về Battle Tower, sẽ có một vài sân đấu được tạo ra bởi Pokemon, ví dụ sân đấu Illusion, sân đấu núi lở, sân đấu dòng xoáy, bọn chúng được tạo bởi các Pokemon xung quanh liên tục dùng kỹ năng tác động vào. Người thi đấu chỉ có thể thích nghi chứ không thể tấn công Pokemon của Battle Tower. Đấy là những sân đấu đặc biệt mà nơi khác không có. Về thứ tự thi đấu thì vẫn tương tự. Tại đấy hẳn là sẽ có rất nhiều người tới quan sát thi đấu. Thậm chí là người đến từ địa khu khác. Shiratori tổng kết lại một chút những gì Scott gửi đến. trên đường bay tới Battle Tower, bọn họ có dừng chân tại một vài thị trấn nhỏ nghỉ ngơi. Phải mất 3 ngày đường mới có thể vượt biển đi tới điểm đến. Nếu không phải Kaito sở hữu Pokemon phi hành, sợ là cậu sẽ tốn khá nhiều thời gian hơn. Nếu là người khác sợ rằng đến đúng thời gian cũng là một vấn đề khó khăn rồi. Phía trước mặt bọn cậu lúc này là một tòa tháp to lớn. Cao khoảng gần một cây số, kiến trúc được xây dựng đồ sộ, nơi này thậm chí còn lớn hơn cả tòa tháp không gian và thời gian tại Sinnoh. Vừa mới bay tới gần, Kaito đã cảm nhận được một vài uy áp đang đổ ập tới. Shiratori vội nói, mau đáp xuống đi, trong hòn đảo của Battle Frontier không cho phép tự do phi hành. Chúng ta đang ở trên độ cao cho phép rồi. Kaito cau mày nhìn lên trên cao. Zoro ở trong Master Ball cũng nhảy ra. Nó có chút hiếu kỳ nhìn về phía bầu trời. Có vẻ trên đấy có tồn tại của thứ gì đó. Ở phía dưới hòn đảo lúc này cũng có một vài nguồn năng lực đang hiện diện. Rất mạnh, mặc dù Kaito và Zoro cũng không hề e ngại, nhưng vẫn là đáp xuống mặt đất, vỗ vỗ lên vai của Salomon. Này, Kaito, vừa rồi, Zoro lập tức lắc lắc cái đuôi, giống như nhìn thấy đối thủ tương đối vừa ý nói. Là đối thủ lần này của ngươi. Kaito không rõ ở trên trời cao vừa nãy là cái Pokemon gì. Chỉ thấy một cái bóng to xuất hiện, uy áp của nó rất mạnh, nhưng các minh chứng cậu nhận được ở nhiệm vụ huấn luyện tại gia tộc Ra. Cũng không phải để trưng. Ivoto, ở trong hình thái Zoro ngươi không cảm thấy bất tiện sao? Shiratori mặc dù biết trước mặt là cái thần thú đáng sợ, nhưng bề ngoài của nó lúc này thật sự rất đáng yêu. Cô hiếu kỳ hỏi, hả, à, thì cũng quen rồi. Zoro thoải mái trả lời, không có bức cách quá nhiều, so với hồi mới đi với Kaito đã trở nên thân thiện hơn. Shiratori liền ôm lấy Zoro, hai người tiến vào bên trong thành phố, lập tức trước mặt của Kaito hiện ra một cái bảng quen thuộc. Đã lâu rồi mới xuất hiện, kể từ hồi thị trấn Alamos tới giờ, nhiệm vụ chỉ xuất hiện khi gặp phải điều kiện thích ứng. Lần trước là nhiệm vụ liên hoàn, ngăn cản team Magma, thời hạn cho tới khi cơn nổi giận của Groudon bắt đầu còn 20 ngày. Hiện tại là, tiến vào Battle Tower, khởi động nhiệm vụ Battle Frontier, nhiệm vụ khiêu chiến liên hoàn, một đối đầu thần thú, thu thập các minh chứng của các thủ hộ giả, minh chứng thủ hộ giả, bằng chứng ngươi đã chiến thắng thần thú, phần thưởng, minh chứng thủ hộ giả, tích một kẹo năng lực tím, kinh nghiệm, điểm tích lũy, minh chứng thủ hộ giả, tích 3 danh hiệu thần thú tự chọn. Giới hạn, đẳng cấp tối thiểu trên 80, minh chứng thủ hộ giả, tích 7 danh hiệu siêu thần thú tự chọn, giới hạn, đẳng cấp đạt tới giới hạn, level 99, đã mang danh hiệu thần thú, cách chương.